Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373: Vạn sự sẵn sàng. Minh ca, xem chừng chúng ta đi không thoát được. Tiểu Ô thấp giọng nói ra, tại trong bầu trời đêm kia có tiếng chim hót xẹt qua, sương lớn bành trướng. Hố cá phụ cận bóng đen ẩn hiện, vô luận là bầu trời đen nhánh hay là sát khí lượn lờ mặt đất, đều có người đang đến gần, một nắm danh môn cao đồ. Thôi Xung Hòa, Khương Nhiễm, Trình Thịnh các loại, từng tuần tự tới đây đánh bắt âm dương ngư, lại thêm nơi này thật có mãnh liệt hàng, ngày xưa có kim xí đại bằng hình thái dị chất lên như diều gặp gió, triệt chiếu thiên vũ, còn có truyền thuyết cấp tử tiêu sát các loại bị phát hiện. Vì vậy, sát địa khu vực trung tâm ngẫu nhiên có người đến tìm vận may, nhưng ngày thường nơi đây tuyệt không nên có nhiều người như vậy. Tần Minh cùng Tiểu Ô tuần tự cảm ứng được mười mấy người tại phụ cận quanh quẩn một chỗ. Mắt Thần Đô giống như là nung đỏ que hàn, tương đương nóng người, không hề nghi ngờ. Từ hai người từ Côn Lăng Thành đi ra, phía sau liền đã xuất hiện cái đuôi. Mặc kệ những người này trước đó ôm loại nào mục đích, hiện tại cũng đã bị âm dương ngư hấp dẫn tâm thần, lộ ra vẻ tham lam, không thể chuyển rời ánh mắt. Trong truyền thuyết âm dương dị chất, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng bị coi là hiếm thấy diệu dược, nó là rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật. Ở trong này có các nhà thám tử, cũng có không tiếc thân dân liều mạng. Tần Minh nói ra, có người nhịn không được, ánh mắt giống như là tại đốt cháy, lửa nóng mà độc ác, tự đại trong sương mù đi ra, xuất hiện trước nhất chính là một kẻ người áo đen. Toàn thân bao quát diện mạo đều bị che khuất, hắn tuổi tác tựa hồ không nhỏ. Thanh âm già nua còn có chút khàn khàn, hài tử, ngươi ở bên ngoài chịu khổ, cùng thúc ra về nhà đi. Bất kể nói gì, thôi ra đưa ngươi nuôi lớn, chúng ta đều là ngươi người thân cận nhất, lão tôn tử. Ngươi chiếm ai tiện nghi? Tiểu Ô lập tức cho kịch liệt đáp lại, rõ ràng. Lão giả mặc hắc bào coi trọng âm dương đại dược, làm bộ làm tịch, tự xưng thúc gia, tham lam lại vô sỉ. Quả thực là đang vũ nhục người, hắn nhìn về phía Tiểu Ô. Ánh mắt băng lãnh thấu xương, nói, im miệng, đây là chúng ta thôi ra sự tình, ngươi một ngoại nhân thiếu dính vào, ngươi cút cho ta. Tần Minh nhìn chăm chú lên hắn, chỉ có bốn chữ, đơn giản sáng tỏ, ngươi làm sao dám dạng này cùng thúc gia nói chuyện. Lão giả mặc hắc bào ánh mắt hung ác nham hiểm, đồng thời từ trong xương lớn tiến tới gần. Một tên khác người áo xám xuất hiện, nói, Tần Minh, người thân là Xung Hòa thế thân, trong lòng có oán, chúng ta có thể lý giải, chỉ cần ngươi trở về, tất cả đều dễ nói chuyện. Xa xa trong xương lớn, thôi ra một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, đây đều là cái gì nghiêu quỷ xà thần, chạy tới giả mạo người thôi ra, đến tột cùng lớn bao nhiêu thù. Dạng này dội nước bẩn, hắn rất muốn nhảy ra ngoài, mắng to bọn hắn vô sỉ, nhưng là, cứ như vậy mà nói, chính hắn thân phận liền bại lộ. Nam tử trung niên ánh mắt u lãnh, thôi ra mặc dù muốn đè siết thiếu niên kia, cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này không che giấu chút nào nhảy ra. Lúc này, một đạo như u linh thân ảnh, không nói lời nào, nhào về phía Tần Minh, có người trực tiếp động thủ. Hiển nhiên chí tại âm dương ngư, trước đó người áo đen cùng người áo xám một mực tại tới gần. Hiện tại gặp có người tiệt hồ, đều không che giấu, nhanh chóng như lôi đình, xông về phía trước, cái này giống như là một cái tín hiệu. Trong xương lớn hơn 10 đạo thân ảnh giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập, đều giết tới. Không biết xấu hổ, những người này cũng muốn cướp hắc bạch ngư. Tiểu Ô sắc mặt thay đổi, nếu như không có nhà tranh chủ nhân đưa tặng đặc thù dây câu. Tần Minh căn bản câu không đến âm dương đại dược. Dưới mắt đám người này sau khi thấy được đỏ mắt, Tần Minh vận chuyển sách lụa pháp. Lấy niêm liên kình đem hắc bạch đồ từ vải rách trong không gian hao ra. Choàng tại bên ngoài cơ thể, đồng thời, hắn lấy dây câu trói buộc âm dương ngư. Để phòng vạn nhất, hắn tại chỗ mượn lực lượng, thậm chí muốn lập tức luyện hóa. Người áo đen người thứ nhất xông tới. Sau đó, hắn liền chịu dán mặt một kích, bộp một tiếng. Hắc ngư cái đuôi quất vào trên mặt của hắn. Trên thực tế, hắc ngư muốn chạy trốn, giãy giụa phía dưới. Trong lúc vô tình vung đuôi phiến mặt, Tần Minh giật mình. Toàn lực ứng phó thôi động thiên quang kình, trong nháy mắt. Hắc bạch ngư quang mang đại thịnh, cực tốc xoay tròn. Những người khác cũng đều chạy tới. Ánh mắt lửa nóng, nhao nhao xuất thủ, muốn đoạt tẩu âm dương đại dược. Giờ khắc này, hắc bạch đồ khác biệt, giống như đang thiêu đốt. A, người áo đen nhô ra cánh tay phải bị âm dương ngư quét trúng. Trong nháy mắt đứt gãy trên mặt đất, Tần Minh toàn lực quán chú thiên quang kình. Cùng hắc bạch đồ giao hòa về sau, nó tản mát ra khí tức kinh khủng, không còn là cá, mà giống như là tự nhiên tồn tại sắc trời đạo đồ. Hắn nhờ vào đó xông vào đám người, chỉ một thoáng liền có bấy nhiêu người bị đen trắng ánh sáng quét trúng. A, mấy tiếng kêu thảm vang lên, trên mặt đất có tay gãy tại đốt cháy, càng có người bị chém ngang lưng, còn có người là ý thức linh quang hình thái. Bây giờ bị điểm sáng đen trắng đốt nửa người, dám đi theo mà đến người, nhiều tại đệ tam cảnh, hiện tại vừa mới tiếp xúc liền gặp được dạng này tình hình nguy hiểm. Tất cả mọi người đều là sợ hãi, đến từ thiên ngoại âm dương dị chất một khi bộc phát. Đúng là đáng sợ như thế. Tần Minh cảm thấy không ổn, không kìm nổi, hắc bạch đồ muốn tránh thoát hắn trói buộc. Có dây câu cũng không được, hắn nhanh lên đem nó thu vào vải rách trong không gian, trong bầu trời. Đêm có phi cầm tới gần, mặt đất cũng có mười mấy người không chần chờ nữa. Cấp tốc nhào về trước đi, Tần Tiểu Hữu, ngươi rất không tệ, đến ta phương ngoại tịnh thổ làm lực sĩ đi. Có người cười nói, Tần Minh cho là, cái này chín thành là tại Vu Oan. Tịnh thổ người không đến mức đơn giản như vậy thô bảo, Tần Minh. Đến ta mật giáo trở thành sơn môn thủ hộ giả đi. Lại một người mở miệng, Tiểu Ô nói. Bọn hỗn trướng này, có một cái tính một cái, đều đang mạo danh người khác cũng đang mạo danh bọn hắn. Không có một cái nào bị oan uổng, xem chừng vốn là có những thế lực này người. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Giống như tiếng sấm, trong sương lớn, một đạo bóng người khô gầy mang theo đầy trời phong bão xuất hiện. Trên đầu nó có hơn trăm cọng tia phiêu động, đủ rồi. Nếu đều động thủ, vậy liền đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường đi. Dư Căn Sinh như quỷ mị giống như nhanh chóng, chớp mắt cho đến, phất ống tay áo một cái, oanh một tiếng. Phía trước nhất mấy người tại chỗ liền rách dưới, cụt tay cụt chân rơi trên mặt đất, nếu không có hắn muốn lưu người sống. Những người này cũng không phải là vỡ tan, mà là nổ nát. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm, Triệu Tử Uyên đứng tại một đầu cao đẳng dị cầm trên lưng. Vạch phá màn đêm về sau, liên tiếp hạ nặng tay, vài đầu dị cầm sụp đổ. Chủ nhân của bọn hắn kêu sợ hãi. Cùng với bay lên huyết vũ, rơi về phía mặt đất, tiền bối, ta không có xuất thủ. Có người hô, giáp tâm về đo cùng đến, người dám nói không có ý niệm không chính đáng. Dư Căn Sinh quát, lập tức, hắn phất ống tay áo một cái, xem như bổ đao, người này nửa thân thể nổ tung, nhưng lưu lại người sống, Tần Minh thân phận bại lộ về sau. Lần thứ nhất ra Côn Lăng Thành, tìm kiếm phá cảnh sát, tự nhiên muốn báo cáo chuẩn bị dưới, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên tự mình đi theo. Cũng chính là nhà tranh không có đi theo vào. Còn lại chính là giới hai người từ đầu đến cuối ở bên, bằng không. Tần Minh phát hiện phụ cận có người lúc, sẽ không bình yên thả câu, nói đi, đều giới thiệu thân phận của mình. Triệu Tử Uyên từ trong bầu trời đêm hạ xuống, Tiểu Ô càng đem cái kia bị trọng thương người áo đen cầm lên, nói, người lão già này, cho ai làm thúc gia? Lão tôn tử, ta là đại gia ngươi. Hắn lên đến liền cho đối phương vài bàn tay, tự nhiên đều phiến ở trên mặt, thẳng đến đánh cho răng bay xuống. Hắn mới phát giác được trong lòng thoải mái, chính như Tần Minh sở liệu. Nơi này có không tiếc thân dân liều mạng, thuộc về tử sĩ, bởi vì có ít người ý thức linh quang tại chỗ liền tán loạn, không si ết người. Cũng đều chỉ là bị thuê quân cờ, đến dò xét tin tức. Phía sau chủ tuyến sớm đã đoạn rất sạch sẽ, giờ khắc này. Triệu Tử Uyên cùng Dư Căn Sinh ra tay độc ác, tay áo quét ngang, lực trường vặn vẹo, tất cả những người này đều tức thì sụp đổ. Không có lưu lại một cái người sống, người vậy mà tại sát địa câu được âm dương ngư. Đây đại khái là năm đó bất hủ đại giáo lưu lại tốt nhất sát. Thiên ngoại dị chất. Tạm thời tin tức không thể dò gì ra. Vì vậy, hai vị lão tiền bối nhẫn tâm đem đám người này đều diệt khẩu. Tần Minh suy nghĩ, nếu như không có âm dương ngư, đám người này chưa chắc sẽ đối với hắn nổi lên. Dù sao hiện tại là mẫn cảm kỳ, sinh lộ mới mấy vị tổ sư vừa đánh nổ Tào Thiên Thu, hắn xin mời hai vị lão nhân tương trợ cũng không cảm thấy quá mức. Tiết điểm thời gian này cần cẩn thận, khi đặc thù đối đãi, Tần Minh đối tự thân tình cảnh chưa từng có tại sầu lo, hắn đã được đến âm dương đại dược. Căn cơ sắp thành, chỉ cần luyện hóa, tiến vào đệ nhị cảnh trung kỳ, lần sau gặp được loại người này liền không sợ. Tiểu Ô, trong cơ thể ngươi ánh sáng cầu vồng, muốn hay không nếm thử luyện sát, dung nhập dị chất? Ta chỗ này có tinh hỏa chi tinh. Tần Minh hỏi, hắn có lựa chọn tốt hơn. Âm dương hòa hợp, tinh hỏa chi tinh mặc dù hy chân, nhưng cũng so ra kém người trước. Tiểu Ô lắc đầu, nói, được rồi, ta có thể chịu không được loại kia hỏa tinh. Lại nói, tất cả sắc trời vật chất đều đối với Minh ca hữu hiệu. Ngươi hay là chính mình giữ lại dùng đi, gần nhất mấy ngày Côn Lăng thỉnh thoảng có tổ sư đăng đàn giảng kinh, tục truyền. Bộ phận tiên chủng, thần chủng được lợi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, có ít người muốn cao hơn một bậc thang, cái gì đều sợ so sánh. Dù cho là sinh lộ mới phía bên mình người, cũng đều có loại nôn nóng cảm giác. So ra mà nói, con đường của bọn hắn quá gian nan, tốc độ tăng lên quá chậm chạp. Tần Minh từ sát địa sau khi trở về, chưa đi nghe Tôn Thái Sơ truyền đạo, một mực tại nghiên cứu âm dương đại dược, đồng thời cũng đang lặng lẽ đợi Dông Tố xuất hiện. Hắc bạch ngư bản nguyên thuộc về sắc trời bên trong hy hữu phẩm loại, bây giờ hóa hình, trên lý luận hoàn toàn có thể bị Tần Minh dung hợp, nhưng là có một chút để cho người ta lo lắng. Uy lực càng lớn sát dị chất, đối tự thân tổn thương càng lớn, thậm chí sẽ giảm thọ. Cho nên, Tần Minh hết sức cẩn thận, không ngừng thử thăm dò dung luyện trong bầu trời đêm. Bên dưới lên lông châu mưa nhỏ, sơn hà học phủ. Lê Thanh Nguyệt tới, mang đến hai thì tin tức, tổ sư cùng bàn bạc nhiều ngày. Như tay chuẩn bị đại khai hoang, ngắn thì trong vòng mấy tháng, nhiều thì hai năm. Liền muốn chính thức bắt đầu. Đây tuyệt đối ảnh hưởng sâu xa. Tất cả con đường tổ sư gần nhất đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tương đương mạo hiểm, thậm chí, mỗi lần mở rộng ra đều là đang đánh cược tộc vận. Bởi vì, ai cũng không biết, một khi khai hoang bắt đầu, đến tột cùng gặp được như thế nào đối thủ. thế giới sương đêm mênh mông vô cương. Mỗi một miếng đất vực đều rất thần bí, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mấy lần trước khai hoang đều có kinh không hiểm, cuối cùng thu hoạch tràn đầy. Tất cả con đường nhân tài đông đúc, càng hưng thịnh, Tần Minh cũng là có chút lo lắng. Sương đêm chỗ sâu, 500 năm trước liền có Thất Nhật Điệp Gia Viên mãn giả đi ra. Cũng may là nhân loại, vạn nhất có không phải người giống loài. Nó cao tầng có thể sánh vai thần linh, thành lập có diện tích lãnh thổ bát ngát quốc gia thần bí. Một khi gặp nhau, vậy liền phiền phức lớn rồi. Khương Nhiễm tới, Lê Thanh Nguyệt mỉm cười cáo chi Phương Ngoại Tiên, thổ cùng thế hệ người thứ nhất, đi vào Côn Lăng Thành, mà lại, Lê Thanh Nguyệt đã cùng nàng gặp qua, cũng thành công đổi lấy bát cảnh kinh, Tần Minh đại hỉ. Nói, Thanh Nguyệt, ta và ngươi liền không nói cảm ơn. Bát cảnh kinh, liên quan đến nội luyện, cùng lôi hỏa lĩnh vực, đối với hắn muốn đi đường phi thường mấu chốt. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong. Tần Minh cảm thấy có thể dùng lôi hỏa nấu luyện âm dương đại dược. Hắn phá quan lại không bất kỳ trở ngại nào. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận. Nói hắn muốn để lâm đệ tam cảnh. Dù là lấy hắn tuyệt đỉnh thiên phú. Đến lúc đó cũng khẳng định sớm đã không còn tuổi nhỏ. Tần Minh không tin tà dựa theo hắn hiện tại. Quy hoạch đường lối tới nói. Hắn đem sửa một ít cố hữu cục diện, ở trong vòng 2 ngày sau đó. Tần Minh lĩnh hội, bát cảnh kinh, nghiên cứu âm dương ngư. Đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời chờ đợi giông tố đến. Hết chương.